Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248. Pokemon cũng chia trí thông minh cao cùng trí thông minh thấp tạ ơn. Ta gọi Kurotaku, là Sino người, am hiểu Pokemon là cái này. Kurotaku lời ít mà ý nhiều, thả ra dự định công kỳ tại chúng Electivire. Electivire rơi xuống đất, chậm rãi đứng ở Kurotaku sau lưng, cao hơn 2 mét thân hình khổng lồ lực áp quần hùng. Kurotaku đơn giản tự thuật một chút Electivire, liền không có nói thêm gì đi nữa. Tráng hán bên người Macham đều choáng váng, nó mới 1m8 cao, lại chỉ tới Electivire bả vai. Chính Kurotaku cũng không nhịn được so sánh một chút hắn cùng Electivire thân thể. Hắn hiện tại mới 1m7 ra mặt một chút xíu. Cùng Electivire so ra chính là cái người Hobbit. May mỗi lần hắn bão nổi Electivire đều sẽ chủ động cúi đầu cho hắn đánh. Nếu không Kurotaku sợ không phải muốn nhảy dựng lên đánh Electivire, đầu gối. Mập mạp cùng tráng hán há to miệng. Muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Electivire một ngụm dày đặc răng trắng, không có lên tiếng, mà Sami cùng kính mắt nữ Kana thì là phi thường kinh ngạc. Lần đầu nhìn thấy Electivire các nàng một mặt hiếu kỳ, Violet đối bốn người phục tùng rất là hài lòng. Electivire lực uy hiếp cực mạnh, đừng nói nó điều khiển lôi điện thời điểm, coi như không sử dụng lôi điện. Đứng tại chỗ đều có thể cho người khác một cỗ đáng sợ áp lực. Cảm tạ các vị phối hợp. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Cerulean Gym đệ tử. Đạo quán Trainer Misty nữ bộc trưởng. Ta gọi Violet. Am hiểu sử dụng Water thuộc tính Pokemon. Nàng ném ra 3 cái Pokebo. Xem bộ dáng là thường dùng nhất 3 con. Theo thứ tự là Kurotaku thấy qua Vaporeon. Điêu gong cùng Starmie, không nên kỳ quái Cerulean Gym vì cái gì Starmie cùng Steril như thế tràn lan. Psychic thêm nước thuộc tính Starmie có không thấp chủng tộc giá trị cùng rất sâu kỹ năng ao. Bồi dưỡng một con là thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Mà lại Psychic thuộc tính cũng cho nó thêm điểm không ít. Tổng thể tới nói Starmie đồng đẳng với Cerulean Gym chiêu bài. Bọn chúng là ta thường dùng nhất, cũng là cường đại nhất 3 con Pokemon. Sau này 1 tuần để cho bọn chúng cùng các ngươi Pokemon phối hợp. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Violet đối 5 người cúi đầu. Kurotaku sờ lên đầu. Trên thực tế hắn vẫn không thể nào hoàn toàn xác định Cerulean Gym muốn làm gì. Hôm qua thế nhưng là đã nói xong hôm nay nói cho hắn biết. Chỉ có chính tay nghe được triệu tập những thứ này Trainer là vì đột kích Saffron City. Hắn mới có thể yên tâm lại. Nhưng bây giờ không phải hướng Violet hỏi ý thời điểm. Kurotaku chứng chỉ có thể đè xuống dâng lên một chút bất mãn. Nghe người bên cạnh lời nói khiêm tốn. Violet rất phụ trách. Định ra tiểu đội về sau lập tức biến bắt đầu chế định sách lược. Thông qua kết hợp 6 người Pokemon đến sáng tạo tập thể chiến thuật. Như thế nào tập thể chiến thuật? Đó chính là nhiều đánh đối chiến mà thôi. Kurotaku tuyển ra Electivire chính là vì phối hợp Violet Water thuộc tính Pokemon. Vô luận là ai, chỉ cần đem ngày mưa mở ra, liền có thể để Violet cùng Kurotaku Pokemon tổn thương đi đến mạnh nhất hóa. Mà Mazami cùng kính mắt nữ Kana Pokemon cũng không chỉ có thể dùng để hô 666. Trời nắng dưới Rapidash cùng Bellossom bọn chúng đều có thể có không tệ chuyển vận. Mà lại Bellossom có vú em công năng. Macham cùng Licky chung còn có Persian thì dầu cù là vô cùng. Có thể làm quấy nhiễu dùng. Ngắn gọn mấy câu. Định ra bọn hắn tại trong đội ngũ khác biệt định vị cùng chức trách. Tráng hán có chút không cam lòng. Hắn cảm thấy Electivire chỉ là khổ người lớn mà thôi. Nào có Violet nói lợi hại như vậy. Mập mạp cười hì hì. nhưng ánh mắt lấp lóe tầm đó cũng tại truyền đạt ý tứ này. Trên nơ tầm đó có mâu thuẫn làm sao bây giờ? Rất đơn giản, đến một trận Pokemon đối chiến liền tốt. Có thể chứ, Violet kỳ thật không quá nguyện ý đem thời gian lãng phí ở loại địa phương này. Sớm biết lúc trước nàng lại khắc nghiệt một điểm tốt rồi. Kurotaku nói, vấn đề nhỏ, đúng là vấn đề nhỏ. Nơi này nước nhiều như vậy, chỉ cần mở ra thời tiết, mưa bụi cũng biết biến thành mưa to. Mặc dù hắn không có ý định khai thiên khí, ta tới trước, tráng hán cười hắc hắc tiến lên. Hắn xem sớm Kurotaku khó chịu, ngươi nói ngươi nhất tiểu hài tử làm gì thúi như vậy cái rắm. Thành thành thật thật nghe đại nhân nói không tốt sao, ra cái gì danh tiếng. Ma Cham rõ ràng so với nó chủ nhân có nhãn lực gặp một điểm. Lo âu nhìn một chút, Electivire. Đạt được Electivire, ta sẽ thủ hạ lưu tình, ánh mắt đáp lại. Nó liền không hoảng hốt. Không ai thích bị hành hung. Nó cũng không ngoại lệ. Thế là, tại nửa cái sân bãi bên trên mặt khác, nửa cái sân bãi thuộc về những tiểu đội khác. 59 cấp Ma Cham cùng 50 cấp Electivire bắt đầu đối chiến. Ma Cham bắt lấy nó, tráng hán hưng phấn chỉ vào Electivire. Ma Cham tại phân phó của hắn dưới bốn cái tay hướng Electivire bắt tới. Cũng trực tiếp bắt cái chuẩn, ngoặc kép chấm than, tráng hán hét lớn một tiếng, liền cảm giác đại cục đã định, cùng lắm thì lại bổ cái chiêu thức. Quả nhiên là bộ dáng hàng. Thế mà liên chiêu thức đều không tránh, là sợ choáng váng sao? Lôi điện toán loạn, một cỗ hạt tiêu vị đánh tới. Tráng hán mắt thấy Kurotaku không nói một lời, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. Electivire trên thân liền bạo phát ra phi thường mãnh liệt lôi điện. Nắm lấy nó Ma Cham cơ hồ đồng đẳng với đưa tới cửa cho Electivire điện. Buông ra nó, Ma Cham. Mau buông ra, tráng hán gấp, có thể điện giật thời điểm nào có dễ dàng như vậy tránh thoát. Ma Cham bốn cái tay một mực hút tại Electivire trên thân. Electivire hai mắt sáng lên lên màu lam ánh sáng. Đây là nó thật lâu không có sử dụng qua psychic. Tinh thần cường niệm, chỉ có 5 cấp, nhưng đánh Ma Cham đủ. Ma Cham bay lên trời, vừa hung ác rơi xuống đất. Bành! Bụi đất cuốn lên, sương mù tràn ngập chung quanh. Electivire tận lực khống chế lực đạo, để thanh âm nghe rất vang, nhưng thực tế tổn thương không cao. Nằm dạp trên mặt đất, Ma Cham cảm kích nhìn Electivire. Electivire đối với nó duỗi ra một cây ngón tay cái, cởi mở cười một tiếng, gặp bụi đất có tán đi tư thế. Ma Cham nghẹo đầu, làm bộ hôn mê. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt Kurotaku nâng chán. Electivire như thế thông cảm người khác hắn thật cao hứng, nhưng không biết vì cái gì chính là muốn đánh nó. Kỳ thật Ma Cham cũng vẫn là có thể chống đỡ đi xuống. Nhưng cái này Ma Cham giống như đôi diễn kịch rất có thiên phú dáng vẻ. Bụi đất tản ra, tráng hán nhìn thấy hôn mê Ma Cham. Phát ra một tiếng bi thiết, tiếp lấy Ma Cham liền mở mắt, đối với hắn suy yếu cười một tiếng. Tráng hán ôm Ma Cham kêu khóc, nhìn cũng là phi thường yêu hắn Pokemon. Kurotaku nhìn Violet một chút, nhìn thấy nàng một mặt hối hận, thần sắc tựa như đang nói chính mình vì cái gì tuyển như thế cái đậu bỉ. Nội tâm có mấy phần buồn cười, mập mạp mắt nhìn thảm hề hề Ma Cham. Lại nhìn một chút lông tóc không hao tổn Electivire, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Cái kia, Thành Kha, Kurotaku vẫn chờ hắn đưa điểm thuộc tính đâu. Mập mạp Thành Kha cười ngượng ngùng nói, ta cảm thấy dĩ hòa vi quý rất tốt. Không cần thiết, không cần thiết. Có thể Kurotaku làm sao lại để con vịt đã đun sôi bay đi. Không có việc gì thi đấu hữu nghị. Đại gia ra tay có chừng mực, hắn đá đá Electivire gót chân. Electivire cùng Kurotaku độ thân mật đã cao lớn 225 điểm. Lập tức hiểu ý, đối còn đang diễn kịch hí kịch tinh quái lực nháy mắt ra dấu. Ma Cham làm trainer cũng nhìn không ra cáo già, chỗ nào không rõ nó ý tứ, tránh thoát ra tráng hán ôm ấp, thay đổi trước đó hơi thở mong manh trạng thái, đứng lên nện một cái ngực ra hiệu mình đã khôi phục. Tráng hán khóe mắt còn mang theo nước mắt đâu, chỉ ngây ngốc mà nhìn mình Ma Cham, mập mạp trách móc lực ăn Thundershock, điện giật, cùng một phát không biết tên chiêu thức. Còn có thể như vậy có tinh thần, buông lỏng không ít, đồng thời lại có Electivire có phải hay không tốt mã rẻ của ý nghĩ. Hắc hắc hắc, người có khác Pokemon à, nếu không chúng ta tới 2 đánh 2, mập mạp hai cái Pokemon là phối hợp lẫn nhau mới mạnh. Kurotaku nghiêng đầu, cảm thấy đánh kép đánh đơn đều không có chênh lệch, liền phóng ra Bidro à. Nhìn thấy Bidro mập mạp cơ hồ nhận định Kurotaku thật không quá đi. Tựa như kiếp trước khinh bỉ liên, thế giới này cũng là có khinh bỉ liên. Bidro loại này ven đường đâu đâu cũng có. Đưa đều không ai muốn Pokemon rất rõ ràng là khinh bỉ liên cấp thấp nhất. Tốt xấu Magikarp còn có thể vọt cái long môn đâu. Dù là xác suất nhỏ một chút, Bidro xem hiểu mập mạp ánh mắt. Bởi vì tương tự ánh mắt nó nhìn qua vô số lần. Nhưng so với cái này, nó càng thích nhìn thấy chính mình Pokemon bị nó hành hung về sau. Trước đó xem thường nó những cái kia trainer đờ đẫn biểu lộ. Một lần nhìn thoải mái một lần. Nghe nói chờ cái kia Mega Evolution về sau còn có thể thoải mái hơn. Bidro đối với cái này phi thường mong đợi. Trung thực không có nghĩa là nó sẽ không tức giận. Tượng bùn còn có 3 phần hỏa khí đâu. Ngươi làm chính mình là ai? Bidro nó cũng có chính mình nhỏ kiêu ngạo. Đối phó ngoại nhân không cần như vậy ôn hòa. Nhớ tới trong đội ngũ mấy cái kia đại ca đại tỷ. Bidro hồng ngọc mắt to lại sáng lên mấy phần. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Thích bổ. Electivire lui lại một bước. Nó cũng đối mập mạp rất khó chịu. Còn có mập mạp hai cái Pokemon, rõ ràng yếu một nhóm. Nhìn xem Bidro ánh mắt lại giống như là đang nhìn sâu kiến. Đầu đập nát, Electivire đối Bidro nắm chặt lại quyền, siết chặt tay phát ra két âm thanh. Bidro ong ong kêu khẽ. Person fake out, động tác giả, công kích Electivire, Licky chung rep. Buộc chặt, Bidro, mập mạp đánh đòn phủ đầu, cũng dự định đầu mềm bóp, fake out, động tác giả, một cái thần đồng dạng chiêu thức, có độ ưu tiên tăng thêm, cùng intimidate, đe dọa, tay giống nhau là đối chiến đảng yêu nhất một trong, Burden nhảy lên, một bàn tay quất vào Electivire trên thân, Electivire thân thể sơ cứng. Trong lúc nhất thời đúng là không sử dụng ra được chiêu thức. Licky chung đầu lưỡi duỗi dài, cấp tốc đem Bidro bay tới, muốn đem nó trói chặt lại. Bidro double team, ảnh phân thân, Bidro thân thể lắc một cái, giống như là thoát xác tại chỗ lưu lại một đạo rõ ràng tàn ảnh. Nghìn cân treo sợi tóc tránh rơi mất Licky chung đầu lưỡi. Lời này thật khó đọc. Mập mạp quát to một tiếng, nhìn đối Bidro tốc độ phản ứng hơi kinh ngạc, Licky chung. Defender, biến tròn, rollout, lan, hai cái này chiêu thức phối hợp sử dụng có thể tăng cường rollout. Lan, uy lực, Licky chung biến thành tự quay chiến đấu con quay, tại chỗ cao tốc xoay tròn, sau đó làm điểm tựa chân một khúc, một mực. Thân thể như là mũi tên chỉ lên trời bên trên Bidro bay đi. Poison dép, Bidro giơ lên song súng. Mũi thương sáng lên dọa người màu tím sậm. Song súng cùng con quay Licky chung đụng vào nhau. Phốp, kỳ kỳ quái quái trầm đục âm thanh. Licky chung cùng Bidro mũi thương đụng nhau. Làn da hướng phía dưới lõm nhưng không có đâm xuyên. Mà là bị bắn ra. Cấp tốc rơi xuống đất. Đồng thời tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Xem ra rollout, lan, lại tăng thêm một cái cấp bậc.